Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 172 tìm chết. 38 V thêm càng. Nhưng A Điêu chỉ là Thu Yến Phong Bạch nhẫn chữ vật chờ đồ vật. Này một phen làm tam làm bốn. Nàng giày cũng chưa. Chân dẫm lên trên mặt đất máu loãng. Thưởng thức nhẫn chữ vật. Trợn trắng mắt lẩm bẩm. Đều sao trời còn đoạt người đồ vật. Thật hạ tiện a. Liền không thể giống ta giống nhau lấy lý phục người. Trước này chỉ để cho người khác cam tâm tình nguyện đưa tiền. Vài giây trước bá khí chắc lậu ứng. Long La Sát Vương nháy mắt biến thành hai mắt chui vào tiền đôi dây sâu tiền. Này ám chỉ ý vị quá mãnh liệt. Người xác định chính mình là ứng long đồ đằng sao? Sao không phải thao thiết? Sao không phải nhất tham tài kim long đâu? Thảo, nhưng là ngươi nói, là nàng giết người mau. Vẫn là ngươi xác định đồng hồ rời khỏi mau. Nội tâm ướt át huyết Hạ Tam Lộc vẫn là nhất có nhãn lực thấy. Cái thứ nhất nhấc tay. Ta lấy 10 vạn di cốt đổi mệnh. Khuyển liệt, ta tam vạn, những người khác. Này đều được, nàng đánh tan chúng ta trực tiếp lấy tích phân hảo sao? Dựa vào cái gì không đúng? Nàng đã xác định đệ nhất, giết 4 đầu yêu vương. Nàng nhiều ít tích phân? Đạm Đài Kha nhẹ nhàng nhìn thoáng qua bảng xếp hạng. Sắc mặt xanh mét, 328 vạn tích phân, cần cù chăm chỉ mang theo một đống người đánh lâu như vậy đoàn. Chiến cùng ma linh đàn. Hắn tích phân cũng mới 11 vạn, kế tiếp kéo rớt vạn ma la sát viện đất cũng gom không đủ nhiều như. Vậy tích phân, bởi vì Mộc có yêu vương, nàng đã tỏa định đệ nhất. Cho nên không sao cả tích phân nhiều ít. Vậy bán tiền, mắt thấy người này tinh mỹ như điêu khắc lại như nước mặc họa mặt mày vựng nhiễm ra. Sung sướng thần sắc, xem Hạ Tam Lộc ánh mắt cũng như lão mẫu thân từ ái, tốt. Chúng ta đã hiểu, hít sâu một hơi. Đạm Đài Kha, 50 vạn di cốt, A Điêu, 100 vạn di cốt, 10 vạn tinh thần tệ, ngươi ở cướp bóc. Thảo, ngươi cho ta là ngốc bức. Tái nhợt thả khóe miệng mang huyết một bộ vương tử chiến tổn hại trang Đạm Đài Kha mặt vô biểu tình. Gian nan phun ra hai chữ. Có thể, tiếp theo Đạm Đài Thịnh gia chỉ ở sau đệ đệ giá cả mua mệnh, ở ra tiền chuyện này thượng. Hắn có thể bại bởi đệ đệ. Thật sự, nhưng này hai hoàng tộc huynh đệ vẫn là trực tiếp kéo cao mua mệnh tài nguyên hạn mức cao. Nhất, Thảo, Lý Triệt gương mặt hơi hơi run rẩy đột nhiên thập phần hối hận không nghe Nguyệt Tinh Khê nói. Lúc ấy nàng là nói như vậy, nếu xuất phát từ sợ hãi liền thuận theo Đạm Đài Kha cùng vương tộc. Vậy ngươi hôm nay tổn thất đao giả vũ dũng chi khí. Ngày sau phải dùng ít nhất 10 năm tới khổ tu, hắn thoái nhượng một bước. Nhưng vẫn là ra tay, bởi vì không tin Trần A Điêu có thể nhịn qua tới, không nghĩ tới mặt bạch bạch vang, cho nên lão sư nói đúng, vĩnh viễn không cần dùng, có lẽ đi phỏng đoán người khác siêu phàm, thà rằng vì lâu dài kế nhất. Thời thoái nhượng, cũng không cần nhất thời sợ hãi mà lỗ mãng, cái này sai lầm nhất trực quan làm hắn sai thất một. Bút 20 vạn di cốt, ta... Lý Triệt biểu tình cứng đờ, hắn cho rằng Trần A Điêu là căn cơ tới ngoa tiền. Không nghĩ tới đối hắn như thế mở rộng ra khẩu, A Điêu lòng bàn tay cuốn lên trên mặt đất máu loãng. Liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, nếu không phải xem ở bên cạnh ngươi mỹ nữ tiểu tỷ tỷ mặt mũi. Ta sẽ giết ngươi, ngươi cho rằng chính mình là hoàng tử. Mặt sau một câu làm người sởn tóc gáy, hai cái hoàng tử cũng đột nhiên cả kinh. Tâm tình phức tạp đến mức tận cùng, người này tâm tính nói phức tạp cũng phức tạp. Nói đơn giản cũng đơn giản nàng biết xem xét thời thế. Sẽ xảo trá lấy hay bỏ. Vĩnh viễn ở thích hợp trong vòng chơi quy củ, hiện tại nàng bổn có thể tiến thêm một bước. Nhưng nàng lui, muốn chỉ là tiền sao? Không, là nàng càng đáng sợ tâm trí người này nhưng quá rõ ràng một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Chẳng sợ có Lộc Sơn làm bảo. Trước mặt cũng chỉ có thể làm đường tống vương tộc cùng quyền quý vô pháp công nhiên sát nàng. Nhưng nàng sẽ không ngốc đến chính mình phạm nhiều người tức giận tàn sát sở hữu thí sinh. Nhất cử đắc tội sở hữu thế gia vương tộc. Cũng cấp đối phương cưỡng bức Lộc Sơn từ bỏ nàng lý do, càng quan trọng một chút là người này rõ. dàng hơn. Lộc Sơn tuy cùng vương tộc bất hòa, nhưng chỉ do lẫn nhau ủng hộ quyền lợi có xung đột. Vương tộc muốn trung ương tập quyền, nhưng Lộc Sơn không có khả năng cúi đầu. Giáo dục vốn là không nên vì quyền lực sở khống chế. Nhưng Lộc Sơn tồn tại càng cao tôn chỉ là giữ gìn đường Tống quốc gia ích lợi, nhưng đấu tranh nội bộ nội đấu, nhưng tuyệt đối không thể bốn phía hao tổn máy móc, nàng là trấn phong sao trời không giả. Nhưng đường Tống cũng yêu cầu mặt khác sao trời lóng lánh. Bọn họ đều là tương lai tông sư, cho nên A Điêu lui một bước. Lấy tài nguyên đổi đến hai bên hợp lý cân bằng, hắn không có hại. Những người này cũng không tiện nghi. Nhưng ít ra tạp ở nhất vi diệu điểm thượng, tương lai ai dám trước đi quá giới hạn này tơ hồng nửa. Bước, nàng thực khẳng định, tuyệt đối không phải là này đó thí sinh. Bọn họ không dám nếu nàng người như vậy đều đến thoái nhượng với đại thế. Bọn họ dựa vào cái gì còn dám làm can. Ai cấp mặt, Đạm Đài Kha trong lòng ngược lại càng sợ hãi Trần A Điêu. Thậm chí có một loại tìm đường chết ý tưởng. Hắn kỳ thật thà rằng nàng đại khai sát giới. Như vậy ngược lại làm nàng đồng bộ bại lộ sơ hở, nhưng nàng không có, lục tinh thần. Nàng chỉ giết Yến Phong Bạch, chỉ ngoa tiền, chẳng sợ bọn họ rõ ràng vài lần muốn sát nàng. Nàng đều tâm bình khí hòa nhịn xuống tới, còn cười tủm tỉm ngoa tiền, có lẽ. Hắn hiện tại vương tộc tộc nhân cùng với bên ngoài những cái đó tông thất cùng quyền quý nhóm đều ở. Đáng tiếc, không sai. Bọn họ nhưng quá đáng tiếc, đại nghịch bất đạo đến tưởng. Vương tộc thậm chí cảm thấy lấy hai cái hoàng tử cùng mọi người mệnh đi đổi Trần A Điêu mệnh đều là đáng giá, đáng tiếc. Bọn họ phía trước 3 giây còn ở khiếp sợ Trần A Điêu nghịch thiên cử chỉ còn nghịch thành công. Đệ nhị giây hy vọng nàng bởi vì như thế đại thành công mà quá phận càn rỡ đại khai sát giới. Hảo cho bọn hắn cơ hội đi diệt sát nàng. Đệ tam giây nàng liền thu hồi đại bộ phận mũi nhọn. Cười tủm tỉm ngoa tiền, cho mọi người một cái đường lui, lại cũng tương đương bức cho bọn họ không có. Con đường, này Trần A Điêu như thế nào dưỡng ra tới, kia Trần Nhiên năm đó trọng nam khinh nữ như thế. Nào liền không đem cái này nữ nhi lộng chết. Hoặc là chính là bởi vì khắt khe mới đưa đến nàng như thế biến thái. Dù sao hiện tại thính phòng thượng khả năng liền 3 loại tâm thái, người thường. Ngọa tào, hận nàng tưởng nàng chết người. Nima, Trần Dương, tỷ của ta, nàng là tỷ của ta, nàng là tỷ tỷ của ta. Niệm lực nổ mạnh nhưng bỗng nhiên A Điêu chính được đến mọi người di cốt giao dịch. Lòng bàn tay thu máu loãng bỗng nhiên làm nàng nhướng mày, này huyết là. Di, nàng đầu ngón tay một trọn. Huyết mạch chi khí rút ra ra tới. Đột nhiên ngưng hiện tam vị yêu hồ đồ đằng, tào quyện chi đám người kinh ngạc, Đạm Đài Kha mấy cái. Sao trời cũng phản ứng lại đây. Khúc gia yêu hồ huyết mạch như thế nào sẽ? Là ngẫu nhiên, vẫn là ý nghĩa khúc gia chân chính đòn sát thủ không phải khúc hãn châu. Mà là Yến Phong Bạch cùng ôn thược dược dung hợp thể, giống như tam vị yêu hồ chủng tộc đặc tính là. Sống mái khó phân biệt. Chẳng lẽ bọn họ dung hợp sau sẽ ra đời lực lượng càng mạnh? Không đúng a, khúc gia tổ tông không có như vậy lịch sử. Đó là chính là nữ tính huyết mạch chi chủ càng cường. Cho nên, mọi người tưởng không rõ. Lại thấy Trần A Điêu biểu tình khó có thể tin. Sau bừng tỉnh đại ngộ. Thả sắc mặt mắt thường có thể thấy được xanh mét. Giống như hoảng sợ cái gì. Gầm lên một tiếng. Ta rốt cuộc minh bạch, đáng chết, sau đó nàng thế nhưng trực tiếp ấn đồng hồ, liền mặt sau một nửa người mua mệnh tiền cũng chưa muốn. Xoát một chút liền lui ra, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, Đạm Đài Kha đám người mộng bức, Thẩm Họa Kính cũng là kinh nghi, có thể làm hiện giờ Trần A Điêu như thế hoảng sợ sự. Khẳng định cùng khúc gia có quan hệ. Cũng cùng khúc Giang Nam có quan hệ, thế cho nên làm như thế tham tài nàng liền mặt sau tiền cũng. Không để ý, trực tiếp rời khỏi khảo hạch kia nàng lui ra ngoài làm cái gì đâu. Thẩm Họa Kính không có nghĩ nhiều, mà là lặng yên ra tay, một cái lôi đình chi tốc tập kích Đạm Đài Thịnh, cùng lúc đó. Bên ngoài Tống Linh đám người phạm vi lớn sát vào được thừa dịp mấy cái sao trời bị A Điêu đánh bạo. thực lực không đủ 1/10 mà người khác càng là hơi thở thoi thóp thời điểm, bọn họ sát vào. Được, lúc này, A Điêu chợt lao ra, để cho người khác cũng sờ không được đầu óc. Thậm chí liền Tiêu Cẩn như vậy tuyệt đỉnh thông minh người cũng không rõ, Lộc Sơn người cũng như thế. Còn không kịp dò hỏi, liền thấy người này hiện ra sau. Thân thể còn không có ở giữa không trung lưu tàn ảnh. Phía sau huyết mạch đồ đằng tế khởi. Dưới chân cổ tụ linh trận xoay tròn tam nguyên lôi tích bùm bùm xuất hiện. Thả trong tay màu đen pháp trượng ra, ong nàng tay phải hiện ra bạc lân long chảo hình thức. Tay cầm quyền trượng một lóng tay, mới vừa thu thập đến 300 triệu niệm lực toàn bộ đào rỗng. Linh tài dung hợp, oanh. Một cái ngón cái thô tinh thần lôi đình thoán qua đi, thính phòng trung bổn ngồi cái kia ung dung. Trung niên nam tử sửng sốt, đồng tử run rẩy, thân hình dục chạy trốn. Nhưng không kịp, chỉ có thể bản thể bọc giáp hiện ra ít nhất 100 tỷ cấp bọc giáp, tới gần là quốc công, nhưng chậm. Chậm chậm. Ai cũng chưa nghĩ đến, liền sau lưng nhìn trộm sơn trưởng cũng chưa nghĩ đến, chỉ biết Trần A Điêu đột nhiên ra khảo hạch điểm, sau đó nháy mắt ra tay oanh. Bọc giáp còn không có sinh thành, đường tống năm đại quốc công chi nhất Khúc Trấn đã bị một đạo sét đánh thành hôi. Hắn bọc giáp, hắn vừa mới phóng xuất ra tới sao trời trung phẩm cấp thực lực. Đều giống như cha, trực tiếp bị nháy mắt hạ gục, hơn nữa nháy mắt hạ gục hắn còn không ngừng. A Điêu thế nhưng tay một hoa, đầu ngón tay cũng, huyết ảnh tìm tung, Khúc ra huyết mạch giả, sát, một pháp ra, kia nhảy lên lôi đình xoát xoát vạn vẹo xuyên qua quanh mình sở hữu Khúc ra con cháu. Toàn bộ nháy mắt hạ gục, một đám xuyến giết qua đi, như thế tàn sát chấn kinh rồi mọi người. Liền Lộc Sơn người đều dọa sợ, đồng thời quát bảo ngưng lại, mà mặt khác quyền quý cùng vương tộc người vừa thấy tình cảnh này. Theo bản năng cho rằng Trần A Điêu là ở trả thù Khúc gia, tuy rằng này không quá khả năng, phía trước. Còn nói nàng tâm kế vô song, ẩn nhẫn xảo trá, như thế nào bỗng nhiên liền trở mặt cảm xúc hóa. Này không phải tự tìm tử lộ, nhưng mặc kệ như thế nào. Nàng là ở tìm chết, lớn mật. Làm càn, như thế hung đồ, sát chi, ở đây che giấu đại lão tất cả ra tay. Một bộ phận muốn sát A Điêu, nhưng một khác bộ phận lại là cản người, tỉ như Đoan Mộc. Tạ gia, Triệu gia tất cả tại cản người, nhưng vương tộc ngăn không được trên đường đại tông sư kiếm khách ra. Tay, nhất kiếm đánh sâu vào. Hai bên lực lượng chấn động Trần A Điêu phảng phất là biển cả chung một túc. Sắp hấp hối, nhưng tại đây khác, nàng còn ở ý đồ chém giết sở hữu Khúc gia người. Thực mau, nàng ở tự thân sinh tử nguy cơ trung ngang nhiên dục đánh chết cuối cùng một cái ở đây Khúc gia con. Cháu, nhưng vào lúc này sợ hãi xé rách, tiểu linh vương cấp uy áp chợt buông xuống, giết ta Khúc gia người. Như thế yêu nghiệt tất vì ta đường tống tà ma, lão phu hôm nay liền vì đường tống giết ngươi. Một trưởng chụp được ca điêu ngẩng đầu, thấy được vô thượng quyền uy, đây là chân chính tiểu linh vương A, Khúc gia tiểu linh vương, nàng nheo. Lại mắt, giờ này khác này, lại nhiều thủ đoạn cũng vô pháp làm nàng sống sót, nàng trong mắt có không có tuyệt thế thiên kiêu. Hối hận quang huy, không có, ngược lại làm hàng trưởng lão giả thấy được giảo quyệt cười lạnh, hắn sửng sốt. Tựa hồ đã nhận ra cái gì? Sắc mặt khẽ biến, âm mưu. Đây là âm mưu. Từ lúc bắt đầu chính là thân thể hắn dục một lần nữa dung nhập hư không trở lại chính mình đã từng trốn tránh sơn. Động nhưng không còn kịp rồi, hắn bị tỏa định, hoặc là nói. Cái kia cuối cùng một cái Khúc ra con cháu thân thể hư thối. Kêu thảm thiết chung, đại lượng huyết khí vặn vẹo phóng xuất ra tới. Lạnh lẽo thi khí gào thét mà ra, mà bên kia. Không gian xé rách, một con tinh tế tái nhợt thả có thiếu khối khâu lại dấu vết thi tay từ xé rách không gian hiện. Ra nàng tới. Hết chương.